Chương 654, đen chuyển chính thức, ra nói cái gì chính là cái đó. Cơ phía sau đuôi cáo nhỏ. Nhìn về phía vẻ mặt đột biến cơ gia lão tổ. Thanh âm trêu tức từ từ. Đem cơ tư từ cho ngạnh, mi tâm thẳng đột. Loại chuyện này, hắn muốn làm sao đoán hít sâu một hơi. Hắn nhìn chăm chú về phía thiếu niên kia đôi, trong trẻo sáng long lanh hai mắt. Thẳng vào hắn đáy mắt, thanh âm phát chìm hỏi, Lu Cờ Na Ho thấy ngươi lại đoán thiếu niên cười càng thêm hoan ra. Làm cơ tư từ cảm thấy. Hắn không chỉ mi tâm thẳng đột, liền tóc mai cũng bắt đầu hút đau. Nắm đấm càng là ngứa, muốn đánh người đừng làm rộn cơ tư từ mặt đen cắn răng. Có biết hay không mức độ nghiêm trọng của sự việc có thế thật dễ nói chuyện sao ai nha, cơ lão tổ lời này liền không đúng thiếu niên dựng thẳng chỉ, ở trước mặt hắn lung lay. Còn chật chật lắc đầu. Ngài có quyền lực biết chuyện không báo, ra đồng dạng có quyền lực giả câm vỡ điếc, dù sao, ngài không phải chấp pháp nhân viên, không quản được ra đầu trên, ra cũng không phải chấp pháp nhân viên, bức hiếp không được ngươi. Đã ngài không nguyện ý hợp tác, ra cũng liền không có đạo lý, biết gì nói nấy có phải không ngài mặt, tại ra chỗ này không có như vậy lớn, cho nên nha hắn một mặt chân thành vô vũ cơ tư từ bả vai. Cho ra chân thành đề nghị. Cơ lão tổ muốn biết cái gì, liền lấy đồ vật đến đổi, hợp lý giao dịch, công bằng đối đãi, rất tốt đâu dù là không cần nhìn. Thu lương cũng có thể cảm giác được, giờ này khắc này. Vị này, cái gọi là cơ gia lão tổ. Kiêng nghẹn khô lại nghĩ chém người tâm tình. Thật sự là, trước mặt thiếu niên này, quá không theo lẽ thường ra bài. Lại thiếu làm cho người ta hàm răng trực dương dương, lại không thể làm gì. Ai bảo, đánh, đánh không lại, nói không lại, mắng, cu nở dê mắng bất quá. Ngươi còn có thể sao đâu chủ yếu nhất là hắn quản ngươi trời sập vẫn là đất sụt. Trừ phi hắn nguyện ý, mới có thể phản ứng ngươi, cho ngươi nói thượng một hai. Nếu không, chỗ nào mát mẻ chỗ nào đợi đi. Dù sao thiếu niên này. Nếu là ra chơi đứng lên. Chuyện gì cũng có thể làm ra tới. Hắn đã thấm sâu trong người. Cho nên phi thường có thể hiểu được. Trước mặt vị này đào y hề nam nhân. Lúc này cái loại nào y ức khô lại tâm tắc tâm tình. Người quả nhiên. Chỉ có người bị hại mới có thể lý giải người bị hại tâm tình. Trước mắt cơ tư tử. Thật đúng là mẹ hắn chính là thu lương nghị cao y chù nở dê loa y này tâm tình. Hắn tức giận, gân xanh trên trán đều thình thịch thẳng hướng bên ngoài nhảy. Một lát sau, ngươi muốn biết cái gì hiển nhiên. Đến cuối cùng, cơ tư tử vẫn là thỏa hiệp. Không phải hắn nghĩ, mà là hắn không thể không thỏa hiệp. Không thì, thực sự khó từ thiếu niên trong miệng, dù ra tin tức hữu dụng. Từ đó suy đoán ra, có phải là hắn hay không nghĩ như vậy. Hắn mới tốt làm tốt bước kế tiếp phòng ngự. Ví như không làm này dự định. Đến cuối cùng, rất có thể sẽ toàn bộ tan rã. Vậy hắn hết thể cố gắng cùng tâm huyết, đều sẽ phó mặc. Kia tuyệt đối không phải hắn nguyện ý nhìn thấy. Cho nên dưới mắt, ngoại trừ thỏa hiệp bên ngoài, hắn còn có thể làm thế nào bức hiếp sao a hắn xả hạ miệng. Tại trên thân người khác có lẽ có dùng, tại trên người thiếu niên này, sợ là sẽ phải hoàn toàn ngược lại. Nhân ngư xài ẩn. Người cá hàng phục, là cùng một cái thời kỳ sản phẩm sao là. Cơ tư từ buông lỏng khẩu. Thiếu niên QNZ không quanh co lòng vòng, trực tiếp đem hết thể đặt tới bên ngoài. Bọn chúng biến mất thời gian, là vạn năm trước Lu Cờ Na Ho đốt nghiệp chi chiến. Hà đốt nghiệp chi chiến cái quỷ gì nàng ánh mắt nhoáng một cái. Hỏi, thượng giới cùng Vu Linh ngươi liền Vu Linh đều biết cơ tư từ đôi mắt rụt co rụt lại. Trong thanh âm chấn kinh, đã đến không che giấu được tình trạng. Người rốt cuộc từ nơi nào biết những thứ này ai nha ai ngờ. Thiếu niên che miệng, cười không có hảo ý cơ gia lão tổ trang rất giống sao ngài nói ngài a, liền nhân ngư xài ẩn, người cá hàng phục, thậm chí liền Vu Linh đều biết nhất thanh nhị sở. Như vậy lúc trước, khi nghe đến vô chủ vực thời điểm, thế nhưng lộ ra như vậy vẻ mặt mờ mịt, quả nhiên là đang lừa dối ra đầu tê liệt vỏ chăn cơ tư từ hồ dưới mặt, đột nhiên cứng đờ. Thật sự không nghĩ tới. Thiếu niên này thế nhưng có thể đem chủ đề cho đảo ngược trở về, đánh hắn một cái trở tay không kịp. Hắn hít vào một hơi. Kéo kẹt nghiến nghiến răng. Ngươi là thế nào biết vô chủ vực nhìn ngài nói, ngài trí nhớ này là làm thật không tốt đâu rồi y. Lúc trước không còn hỏi ra cùng sở thiếu ti quan hệ thế nào sao như vậy ra biết vô chủ vực rất kỳ quái thiếu niên có chút ghét bỏ liếc nhìn hắn một cái. Chật chật lắc đầu. Xem ra, lớn tuổi là cái thứ tốt. nhưng cũng là cái không may a, đừng tưởng rằng ta nghe không hiểu, ngươi là tại châm chọc ta lão cơ tư từ đen mặt. Nhưng là đảo mắt suy nghĩ một chút, ý gì theo thiếu niên này thông minh nhạy cảm, có thế xuyên thấu qua Sở Dạ Hàn tiểu tử kia, phát hiện vô chủ vực, cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Như vậy, ngươi là thế nào biết, hoặc là ở đâu gặp qua nhân ngư sở ẩn không chút nào yếu thế? Hỏi lại trở về cơ tư tử, giống như đối với vấn đề này quá chú ý làm thiếu niên ánh mắt chợt lóe lên. Nghiêm túc mặt, mù mấy cái lừa dối, sạc mở dãy núi đường tuyến kia bên trên, có một chỗ á lợi ra vịnh biển, tại đáy biển vạn dặm dưới, có một cái giam cầm, lại còn có thể ẩn thân ma pháp trận, ra chính là ở nơi đó đầu, thấy một đầu siêu cấp to lớn thú. Cùng cái này thú không sai biệt lắm, nhưng lớn lên cùng nó không giống nhau, ra rất hiếu kỳ nha, liền nghiên cứu nhìn xem, cuối cùng cho ra cái kia kết luận. Á lợi ra vịnh biển cơ tư từ vặn lông mày. Ngươi làm sao lại chạy đến nơi nào, còn vừa vặn phát hiện nhân ngư sở ẩn không không, không nên hiểu lầm ra. Thiếu niên cười sán lạ. Phía sau đuôi cáo nhỏ, quăng thành một đạo quang điện. Ám chọc chọc dở trò xấu lừa dối người. Trong lòng lại tại, nhàn nhã vô cùng biện hộ. Hai thiếu a, ra rõ ràng nói chính là tại á lợi ra vịnh biển dưới, phát ra một đầu siêu cấp to lớn thú, cùng trước mắt cái này thú không sai biệt lắm, cũng không có rõ ràng khẳng định, kia là nhân ngư sải ẩn, chính ngươi thay thế thay vào, không liên quan ra chuyện lũ nhưng là ra sẽ giải thích với ngươi sao, tất nhiên sẽ không hư một bụng con mực mực nước thiếu niên. Trừng mắt nhìn, giả thật nửa nọ nửa kia nói, lúc trước, bởi vì một lần ngoài ý muốn, liền rớt xuống phương Tây. Ở nơi đó du ngoạn thời điểm, gặp được kiếm thần công hội, liền căn cứ chơi vui tâm tình, tiếp cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ kia là, sẽ bước lên nước ngọt giếng, nghe vào thật có ý tứ liền đi, kết quả là đuổi theo manh mối, tra được kia đáy biển đồ vật. À, cái kia ta biết vô ý thức thần trợ công thu pháp ý ý đến là đúng nhiệm vụ kia hiểu rất rõ. Hắn hiếm lạ mở miệng, ta lúc trước, cu nở dê thật tò mò, liền chạy đi xem, về sau nghe nói chuyện xử lý. Là bởi vì phía dưới kia có cái gì dị dạng đồ vật, mới có thể làm chiếc kia giếng phát sinh không bình thường nước ngọt phản ứng. Nguyên lai kia là ngươi hoàn thành nhiệm vụ, à, không đúng sao, ta nghe nói, hoàn thành nhiệm vụ kia chính là một cái gọi ác bá nói còn chưa dứt lời. Thu Lương khỏe miệng chính là co lại. Được rồi. Hắn biết,